Công đức ấn, chương 131, nổi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, nơi đó về sau cũng sẽ bán đan dược. Có hứng thú có thể đi nhìn xem nha. Tô Lâm An cười nói xong quay người rời đi. Đi đến thang lầu chỗ ngoặt. Còn sông Trần Dụ khẽ vuốt cằm. Cúi đầu cười yếu ớt thẹn thùng khôn xiết. Chờ đi xuống lầu dưới thời điểm. Liền nghe được trên lầu xảy ra tranh chấp. Cái kia cho Tư Tư nói một câu. Liễu đại sư địa phương như thế nào lại cái nữ tu? Thu sư tỷ ngươi có muốn hay không trở về nói cho sư phụ ngươi a? Tiếp lấy hai người liền dùm beng lên. Chờ Tô Lâm An đi đến Cẩm Tú phường thời điểm. Người ở phía trên đã động thủ. Tại động thủ quá trình bên trong. Thu Tinh sử dụng đan hỏa. Sau đó, trên lầu liền một trận quỷ khóc sói gào. Dùng đan hỏa liền sẽ độc phát. Hiện tại Thu Tinh nháy mắt già nua. Tại người nàng yêu trước mặt biến thành bà lão. Tư vị kia nhi sợ là 10 phần mỹ diệu. Hơn nữa giờ phút này. Cái kia Thu Tinh còn tưởng rằng là cho Tư Tư động tay chân. Không quan tâm công kích cho Tư Tư. Nhường cho Tư Tư cũng bị thương. Hai người mau đưa phòng ở đều phá hủy. Tô Lâm An cũng mặc kệ những thứ này. Dù sao không ai sẽ hoài nghi đến trên người nàng. Trọng yếu nhất chính là. Nàng trả lại thượng phẩm đường đan dược nói trước làm một chút tiên truyền. Về sau sinh ý hẳn là sẽ không sai. Dù sao nàng vẫn là có lòng tin. Chỉ là đi không bao xa. Tô Lâm An bỗng nhiên cảm giác được nguyên thần bên trong công đức ấn ra một chút tình trạng. Ngược lại cũng không phải quá lớn phiền toái. Mà là trên cây vốn là thắp sáng ánh sáng xanh lục giảm bớt một ít. Nguyên bản chỉ kém một chút liền có thể toàn bộ thắp sáng lá cây. Lập tức thiếu đi 1/5. À, lần trước giết cái kia đoạt thanh ngọc án dâu quai nón công đức ấn đều không có gì phản ứng. Hiện tại lại có động tĩnh. Nàng lại không giết người. Chỉ là hạ cái độc mà thôi. Lại nói, người kia trước kia còn đánh gãy quá Nam Ly Nguyệt tay chân. Dạng này cũng không thể báo thù. Quá mức nha, cũng liền tại lúc này. Nòng nọc hỏa đột nhiên ngao ngao gọi. Người làm cái gì? Công đức ấn như thế nào nặng một chút? Tiếng nói vừa ra, Tô Lâm An cũng cảm thấy nguyên thần đau xót. Tựa như trước kia chữa trị lỗ hổng lại bị vỡ một chút bình thường. Nàng đứng tại chỗ vuốt vuốt mi tâm. Một bên vân vê một bên thở dài. Này công đức ấn cũng thật là đòi hiểm nghi cực kỳ. Đi theo nàng tay chân chụp vào gông xiềng. Làm việc cũng không thể tùy tâm sở dục. Lạc má hồ ứng nên làm rất nhiều ác. Vì lẽ đó giết không có việc gì. Cái kia Thu Tinh tuy rằng ngang ngược. Nhưng nàng như nguyện ý, lúc trước trực tiếp có thể giết chết Nam Ly Nguyệt. Cũng sẽ không có người thay Nam Ly Nguyệt xuất đầu. Vì vậy này Thu Tinh rất có khả năng liền người đều chưa từng giết. Vì lẽ đó, công đức ấn cảm thấy nàng không tính ác nhân. Nàng cho Thu Tinh hạ độc. Thế là liền bị công đức ấn trừng phạt. Này trừng phạt nói nặng cũng không nặng. Nguyên thần bên trên một điểm kia đau đớn. Tô Lâm An đã sớm không thế nào để trong lòng. Về phần ánh sáng xanh lục giảm bớt. Nếu như ngày trước đi theo Mục Cẩm Vân thời điểm. Tô Lâm An được âu chết. Nhưng bây giờ sao? Nàng cũng không vội mà thay đổi thân thể. Mặc kệ như thế nào. Về sau vẫn là thận trọng một ít đi. Chờ trở lại viện tử của mình. Lý Chiêu Chiêu mới nói. Lần trước chính là cái kia cho Tư Tư diễu cợt Thu Tinh. Thu Tinh mới động thủ phế sư phụ cánh tay. Hiện tại hai người bản thân đánh nhau. Thật sự là làm cho lòng người đầu hả giận cực kỳ. Nói xong nàng lại hỏi. Sư phụ ngươi là không nhớ rõ các nàng. Vẫn là cái gì? Tô Lâm An hỏi. Vẫn là ngươi nguyên thần bên trên có một chút. Có chút mau bệnh. Lời này, Lý Chiêu Chiêu nói không nên lời. Nàng cũng không ngốc. Luôn cảm thấy nhà mình sư phụ có hai loại tính cách. Có đôi khi yên tĩnh ôn nhu. Có đôi khi lại đặc biệt trương dương. Một hồi giống nước, một hồi lại giống hỏa. Mặc kệ là loại nào tính cách. Nàng kỳ thật đều rất thích. Nhưng xuất hiện loại tình huống này, có phải là tẩu hỏa nhập ma ngã bệnh? Lý Chiêu Chiêu vẫn có chút lo lắng. Ừ, là có chút mau bệnh. Tô Lâm An đàng hoàng nói. Nàng cũng xác thực cùng Nam Ly Nguyệt tính cách kém quá nhiều. Cũng chàng không đến, dứt khoát liền nói nguyên thần phân liệt. Tình huống như vậy tuy hiếm thấy lại không phải không tồn tại. Cũng không có gì tốt ngạc nhiên. Dù sao cũng so nói một cái cơ quan người gỗ khí linh có thể chúa tể chủ nhân thân thể muốn tốt tiếp nhận một ít. Sư phụ nhất định sẽ tốt. Lý Chiêu Chiêu nói xong. Theo trong cổ móc ra cái dây đỏ. Trên sợi dây treo cái nho nhỏ La Bạc Ngọc Điêu. Nghiêm trang nói. La Bạc Đại Tiên sẽ phù hộ chúng ta. Tô Lâm An. Này Ngọc Điêu là La Phi Diệp tay nghề A, hảo tiểu từ. Lại thuận lợi phát triển một cái tiểu tín đồ ai. Chờ trở về thượng phẩm đường. Tô Lâm An liền bắt đầu cân nhắc này đan đạo thi đấu chuyện. Bốn đại tông môn đều sẽ tham gia đan đạo thi đấu. Nam Ly gia cũng sẽ xuất hiện. Còn đem cái kia Tùng Hạc Xăm Đỉnh cho cầm làm tới làm người chiến thắng ban thường. Tùng Hạc Xăm Đỉnh là Nam Ly gia gia chủ đồ vật. Nam Ly Nguyệt phụ mẫu là luyện đan lúc ngoài ý muốn nổi lên qua đời. Nói cách khác, cái kia lấy ra làm ban thưởng đan đỉnh chính là Nam Ly Nguyệt phụ mẫu lúc trước dùng đan đỉnh. Thế mà cứ như vậy lấy ra cho người khác. Như Nam Ly Nguyệt biết, sợ rằng sẽ tức giận đến run rẩy, nước mắt rơi như mưa, lại phẫn hận lại tự trách. Ai, cô nương kia chính là tình cảm quá phong phú. Nếu như là nàng, nàng khẳng định không như vậy đa tình tự. Nhiều nhất đại phát tính tình, đại khai sát giới. Nam Ly Nguyệt biết sau nhất định sẽ đi Cloud City. Dù là lấy trứng chọi đá thịt nát xương tan đều sẽ đi. Nàng ngược lại là có thể lựa chọn giấu giếm Nam Ly Nguyệt. Dù sao thời gian 3 năm quá ngắn, chính Nam Ly Nguyệt muốn đi dung chuyển đan phù tông còn rất khó khăn. Nhưng mà, Tô Lâm An cảm thấy không có cần thiết giấu giếm. Kia là nguy hiểm, cũng là cơ hội, nếu như nàng cầm tới đan đạo thi đấu thứ nhất đâu. Nếu như tại cái gì thượng cổ bí cảnh bên trong đạt được truyền thừa trở thành lớn nhất người thắng đâu. Nếu như nàng ngay trước bốn đại tông môn trước mặt, vạch trần cái kia mảnh vụn nam chân chính diện mục, nàng mới là Nam Ly Nguyệt. Mảnh vụn nam giấu ở nhà chỉ là cái thế thân đâu. Tô Lâm An suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Thế là tiếp xuống nàng tiếp tục luyện đan. Chờ Nam Ly Nguyệt sau khi tỉnh lại, Tô Lâm An liền đem đan đạo thi đấu sự tình trực tiếp nói cho nàng biết. Nguyên bản cho rằng Nam Ly Nguyệt sẽ thương tâm thống khổ. Nhưng không ngờ lần này nàng lạ thường chấn định. Chỉ là nói, tiên linh. 3 năm sau Cloud City đan đạo thi đấu. Ta phải đi. Được, Tô Lâm An nói. Có ta ở đây, cái gì cũng không sợ. Núi đao biển lửa, không sợ hãi. Lại qua mấy ngày, Tô Lâm An luyện chế đan dược liền nổi danh. Thượng phẩm đường vốn là cửa hàng luyện khí. Kết quả bên trong thế mà bắt đầu bán đan dược. Hơn nữa phẩm giai cao tạp chất dẫn đầu thấp. So với lòng son lầu đan dược ưu tú hơn, trực tiếp giao động lòng son ôm vào phù dung chấn bên trên địa vị. Tốt tại thượng phẩm đường bán đan dược đều là 6-7 phẩm ở trên. Loại đan dược này lòng son lầu đều không thường thấy. Đi là cao giai tinh phẩm lộ tuyến. Đối với lòng son lầu sinh ý ảnh hưởng cũng không lớn. Mà phù dung chấn lòng son lầu lâu chủ là đan dược đại sư đồi suối trà. Lòng son lầu người đều biết. Khâu đại sư cùng Liễu đại sư quan hệ không tệ. Hiện tại Khâu đại sư lại đóng tử quan. Bọn họ liên lạc không được. Tự nhiên không biết nên không nên đánh ép một chút này không theo đạo lý ra bài thượng phẩm đường. Cuối cùng cũng liền không dám quản. Mặc kệ một ngày so với một ngày nổi danh. Cũng không lâu lắm, liền điểm thương phái đan dược sư Tạ Thương Sơn, đều đưa thiếp mời, muốn tới cửa bái phòng thượng phẩm đường đan dược sư Cách Trương.